Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 18, danh tiếng thối. Tiêu Viêm quyết tâm, đồ vì là Nhã Phi, Tiêu gia tử đệ Tiêu Viêm, phẩm hạnh không đoan, làm người tâm thuật bất chính, bình thường ăn uống cá cược chơi gái, bại hoại Gia Mã đế quốc danh tiếng, thậm chí có đồn đại đã từng lừa dối 6 tuổi tiểu nữ hài, trắng trợn cướp đoạt vợ người, quả thật thập ác bất xá. Ta Vân Lam Tông quyết định cướp đoạt Nạp Lan gia con rể thân phận, thông báo toàn quốc, lấy tư trừng phạt Tiêu gia Tiêu Viêm, như có không phục. 3 năm sau, Vân Lam Sơn nhận biết một phần đến từ Vân Lam Tông tin tức, chớp mắt thời gian bao phủ toàn bộ Gia Mã đế quốc. Tiêu gia Tiêu Viêm bị từ hôn một chuyện huyên náo, mọi người đều biết, so với lên nguyên tác càng thêm khoa trương, thậm chí ngay cả đầu đường bán món ăn Big Mom cũng biết tên tiểu tử này. Có người nói là bởi vì Tiêu gia Tiêu Viêm không có thiên phú, hiện tại chỉ là một phế vật. Cũng có người nói, người ta hiện tại thiên phú trở về, mặc dù bị từ hôn, là bởi vì phẩm hạnh không đoan. Thậm chí có đồn đại nói, trước đây không lâu Vân Lam Tông đi tới Tiêu gia, bị Tiêu gia tàn nhẫn mà nhục nhã một phen. Vân Lam Tông lấy ơn báo oán, xử sự công minh. Nói chung, Tiêu Viêm đại danh xem như triệt để mà truyền ra. Cho tới là thế nào truyền ra, tất cả những thứ này đều là Vân Sơn ở sau lưng thao túng. Có Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, Vân Sơn dùng sức mà hắc Tiêu Viêm. Nguyên tác bên trong cũng không có một đoạn này. Tuy nhiên Tiêu Viêm vẫn được khuất nhục, nhưng không có bị hắc thảm như vậy. Liền đứa bé trai 6 tuổi tử cũng lừa dối. Vân Lam Tông ở Gia Mã đế quốc phân lượng, thế nhưng là so với hoàng thất còn muốn lớn hơn mấy phần. Có thể nghĩ, tại dạng này một phen tuyên truyền dưới, hắn danh tiếng hội thối tới trình độ nào. Nạp Lan Yên Nhiên trước cũng chính là nghe được Diệp Vô Thiên bố trí cái mạng này lệnh, cho nên mới phải có mấy phần chờ mong. Dù sao Tiêu Viêm lúc đó là thật làm cho nàng mặt mũi phi thường không được. Nạp Lan Yên Nhiên cũng tức trong lòng, Diệp Vô Thiên làm như vậy thật đúng là xuất phát từ lòng tốt. Hắn tin tưởng thân là nhân vật chính, cái gọi là thiên mệnh chi tử, Tiêu Viêm là tuyệt đối không thể bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này đả kích. Ngược lại, nàng có thể sẽ hóa phẫn nộ là sức mạnh, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái này chính là Diệp Vô Thiên cần. Hắn tu luyện càng nhanh, Diệp Vô Thiên khoảng cách đột phá đấu đế cũng là càng gần. Thật sự là phi thường thoải mái. Ô Thản Thành, Mít bán đấu giá. Lúc này khách quý chiêu đãi trong sảnh, hai người ngồi đối diện nhau, một nam một nữ, thành thục mỹ nữ hòa một tên non nớt thiếu niên. Một thân hồng sắc xẻ tà áo dài, bó sát người bao vây lấy tới có lồi có lõm vóc người. Đây là một bức trời cao ban cho hoàn mỹ thân thể. Liệt diễm mị môi, tinh xảo trên dung nhan mang theo một tia trời sinh mị hoặc ý cười. Chỉ bất quá, lúc này trên người mặc đại hồng bào quần đỏ tính cảm giác mỹ nữ. Nhìn mặt trước thiếu niên, thêu lông mày hơi nhíu lại. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chút do dự, trầm mặc xem một lúc thiếu niên, Nhã Phi rốt cục không nhịn được, môi đỏ khẽ nhếch, mở miệng hỏi, lừa dối 6 tuổi tiểu nữ hài sự kiện kia, là thật sao? Tiêu Viêm, không sai, ngồi ở phía đối diện thiếu niên, chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Tiêu Viêm, ta chưa từng làm chuyện như vậy. Tiêu Viêm sắc mặt có đen một chút. Trong lòng hắn cũng tức giận phi thường, Vân Lam Tông nhục nhã chính mình, từ hôn cũng coi như, lại còn thả ra loại này từ thô tục, nếu như không phải không có thực lực, Tiêu Viêm thật muốn gọi ngay bây giờ Thượng Vân Vân Lam Tông, diệt chúng nó, đều là Vân Lam Tông, hại bản thân bây giờ ra môn đều muốn thừa dịp ban đêm, lén lút có thể chạy đến. Nếu ban ngày ra cửa bị người nhìn thấy, tuyệt đối là một trận tàn nhẫn mắng. Có mấy người thậm chí còn vứt trứng thối. Thế nhưng hắn Tiêu Viêm xin thề, chính mình thật sự là vô tội a. Hắn Tiêu Viêm đời này, xưa nay không sẽ làm những này phát điên sự tình. Tiêu Viêm đối với Vân Lam Tông nộ khí cùng hận ý so với nguyên tác bên trong còn muốn lớn hơn. Thế nhưng ngược lại, hắn cũng càng thêm nỗ lực tu luyện, bởi vì hắn biết rõ, thực lực mới là tất cả căn bản. Ồ, chấm ngoặc kép, Nhã Phi gật gù, đẹp mục đích chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Đón đến, nàng lại hỏi, vậy trắng trợn cướp đoạt vợ người, nên cũng không phải thật chứ? Đương nhiên không phải là. Tiêu Viêm sắc mặt hắc theo đáy nồi một dạng, đã có chút tức giận. Nhã Phi tiểu thư, hay là nói đề tài chính đi. Những này nhị phẩm trúc cơ linh dịch, quý bán đấu giá có thể tiếp nhận sao? Tiêu Viêm không nghĩ nhắc lại những cái chuyện thương tâm, vội vàng nói về đề tài chính. Hắn hiện tại phi thường cần tiền, có tiền mới mua được thảo dược, có cỏ thuốc, có thể luyện chế càng tốt hơn đan dược. Có đan dược, tu vi đề bạt có thể càng nhanh hơn. Có dược, lão phụ trợ, Tiêu Viêm tin tưởng, mình nhất định có thể quật khởi. Vì lẽ đó hắn có thể chịu đến quật khởi, sau đó sẽ diệt Vân Lam Tông. Tiêu Viêm tuy nhiên không phải là cái gì người xấu, nhưng hắn thù rất dai, nhất là xem Vân Lam Tông loại này, buồn nôn cừu nhân, hắn tình nguyện người khác tới cùng mình chính diện giao chiến, cũng không muốn bị người ở sau lưng chửi rủa, cảm giác này rất khó chịu. Nhã Phi quái dị xem một chút Tiêu Viêm, thiếu niên này danh tiếng tuy nhiên không được, bất quá luyện đan phương diện này vẫn rất lợi hại. Những này trúc cơ linh dịch nàng cố ý tìm luyện đan sư phân biệt quá. Là nhị phẩm, thuộc về đỉnh phong linh dịch. Đương nhiên có thể đấu giá. Ngày mai là có thể chụp ảnh. Lấy linh dịch phẩm cấp. Tin tưởng tuyệt đối có thể đập tốt giá cả. Nhã Phi xem một lúc Tiêu 1.2 Viêm. Vừa cười vừa nói. Được, vậy những thứ này linh dịch liền giao cho các ngươi đấu giá. Thân phận ta không được lộ ra đi ra ngoài. Nhã Phi tiểu thư, tại hạ trước tiên cáo từ. Tiêu Viêm nói, từ trong lồng ngực lấy ra 10 cái bạch ngọc bình, đặt lên bàn, sau đó trực tiếp đứng dậy rời đi. Một câu nhiều dư nói cũng không muốn nói thêm. Bị Nhã Phi như vậy một mỹ nữ, dùng loại kia quái dị ánh mắt xem. Tiêu Viêm phi thường không thoải mái. Đều do cái kia đáng chết Vân Lam Tông. Phân tán chút tin tức gì a? Vân Lam Tông, 3 năm sau, hừ, chờ. Tiêu Viêm trong lòng quyết định, bất luận như vậy, nhất định phải báo thù. Tàn sát khoảng thời gian này sỉ nhục, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.